Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Bạch Phong bị Dã Trư đụng bay. Canh thứ nhất, vốn đang 10 phần tự tại mấy người, đột nhiên nghe được Bạch Phong lời này, lập tức toát ra thần sắc khẩn trương, nhanh chóng đứng thành một loạt. Giống như quân ngưới đối mặt thủ trưởng đồng dạng. Hiện tại, ta muốn nói cho các ngươi một việc. Kia chính là ta muốn đi. Đến đón lấy chính các ngươi chơi đi. Nói xong, Bạch Phong sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Phiền Thanh Phong nói. Thanh Phong a, võ si về võ si. Không bận rộn động não. Ngươi cái này não tử quả thực cùng không có một dạng. Coi như ngươi tu luyện được đến lực lượng cường đại, cũng là bị người làm khỉ đùa nghịch. Người khác muốn là hố ngươi, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Còn phải hô to huynh đệ ngươi đi mau, ta đến thay ngươi ngăn trở. Phiền Thanh Phong nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt cũng là lúc xanh lúc trắng. Cực kỳ xấu hổ, bởi vì Bạch Phong đối với hắn hình dung, thật không sai biệt lắm. Nếu như về sau thật xuất hiện tình huống như thế nào, hắn khả năng thật hội làm như vậy. Bạch Phong thiếu gia, nếu như ngày sau có cái gì việc nhỏ cần ta Ly Nguyệt Điện, ngài cứ việc nói. Từ Kha lúc này nhìn về phía Bạch Phong, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, tốt, ngày sau nếu như ngươi Ly Nguyệt Điện gặp nạn, bởi vì ngươi một câu nói kia, ta hội tới cứu các ngươi. Nói xong, Bạch Phong bóng người thì dần dần hư hóa, sau cùng trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà Từ Kha nghe được Bạch Phong câu nói sau cùng kia, trong mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Hắn căn bản không biết Bạch Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể bất kể nói thế nào, tối thiểu có một chương bảo mệnh át chủ bài. Lúc này Triệu Thiết Sơn nhìn về phía Từ Kha ánh mắt, đó là cực kỳ u oán. Rõ ràng mọi người là 10 năm qua địch nhân vốn có. Hiện tại ngươi bỗng nhiên phát đạt, loại cảm giác này để Triệu Thiết Sơn cực kỳ khó chịu. Lão Thiên, ta đến cùng mang theo cái gì yêu nghiệt bạn đồng a? Nhìn lấy Bạch Phong biến mất, Phiền Thanh Phong vẫn nội tâm sợ hãi nghĩ đến, chủ nhân không cần tuyên bố phúc lợi nhiệm vụ sao? Tại cái này tinh quốc, cũng là có phúc lợi nhiệm vụ, có thể để người nhanh chóng đạt được các loại bảo điểm, bảo cấp đan các loại khen thưởng. Làm Bạch Phong rời đi cách Nguyệt Phong về sau, bảo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói, trước đó một mực cuống cuồng tại đột phá, không ngừng phi thăng, thì muốn mau chóng trở thành vũ trụ hư không giả. Nhưng bây giờ thật phi thăng tới cái này hồn thiên đại thế giới lớn nhất cao cấp vị diện tinh quốc, lập tức ngược lại không muốn nhanh như vậy đi đột phá. Bỗng nhiên muốn thật tốt ở cái này tinh quốc chơi một chút. Chủ nhân, ngươi là chăm chú sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, cũng là phi thường giật mình hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, ta lần này thật là chăm chú. Không biết vì cái gì, ta luôn có một loại cảm giác. Một khi trở thành vũ trụ hư không giả, đạp vào vô tận trong vũ trụ, khả năng ta liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Đi theo cái này hồn thiên đại thế giới không ngừng bị hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thúc giục lấy đi. Không giống nhau, hội tự mình bận rộn, thật giống như cái này hồn thiên đại thế giới cùng loại với ở kiếp trước game online bên trong tân thủ thôn. Xem như thoải mái nhất địa phương. Chủ nhân, vì sao lại bỗng nhiên có lớn như vậy cảm tưởng? Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang nói, thì lúc trước ta đem Từ Kha cùng cái kia tam đại trưởng lão đùa bỡn trong lòng bàn tay thời điểm, ngoại trừ nghĩ đến chính mình cùng bọn hắn không sai biệt lắm, một mực tại lục hình thiên khống chế phía dưới, bỗng nhiên liền nghĩ đến những thứ này. Mặc kệ ta nghĩ những thứ này đến cùng có tồn tại hay không. Đến cùng hội sẽ không trở thành hiện thực. Ta đã quyết định, tại cái này tinh quốc thật tốt chơi đùa. Bạch Phong bỗng nhiên toát ra một vệt vẻ nhẹ nhàng nói ra. Cho ta đổi lấy một cái tiến về tùy ý thành trấn tùy cơ truyền tống quyền trục. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, được rồi, chủ nhân. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp sử dụng đổi lấy đi ra tùy cơ truyền tống quyền trục. Toàn bộ thân thể bị cuốn trục chỗ biến ảo điểm sáng màu trắng bao phủ. Cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trở nên hoảng hốt, Bạch Phong liền đã xuất hiện ở một cái thành trấn bên ngoài 500 mét địa phương. Tinh quốc cái thứ hai thành trấn. Ta Bạch Phong đến rồi. Bạch Phong nhìn phía xa thành trấn, toát ra một vệt ý cười. Trực tiếp hô lớn một tiếng. Liền chuẩn bị bay thẳng đến thành trấn đi đến. Tránh ra, nhanh điểm tránh ra, ta khống chế không nổi nó. Thế mà, ngay tại Bạch Phong vừa đi hai bước thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo bối rối không thôi thanh âm. Sau đó, không đợi Bạch Phong kịp phản ứng, một cỗ cự lực thì theo phía sau lưng của hắn bạo phát. Hai chân trong nháy mắt cách mặt đất. Cả người bay thẳng đến phía trước bay đi. Bành, Bạch Phong trên không trung tới một cái anh tuấn lật nghiêng. Sau đó hỏi một chút rơi vào mặt đất. Cảm nhận được phía sau lưng ẩn ẩn đau cảm giác. Lúc này mới quay đầu nhìn về trước đó vị trí nhìn qua. Ngoạn tao, huynh đệ có thể a bị ta cuồng bảo dã chư như vậy va vào một phát. Vậy mà đều không có thụ thương. Một tên cưỡi tại một đầu cao một thước to lớn dã chư trên người thanh niên. Nhìn phía xa không bị thương chút nào Bạch Phong. Giật mình không thôi hô. Bạch Phong lúc này chậm rãi đi tới. Nhìn đến đã đàng hoàng xuống cuồng bảo dã chư. Lúc này mới nhìn hướng lên phía trên thanh niên nói. Ngươi vừa mới không phải là cố ý đụng ta đi. Thanh niên nghe được Bạch Phong lời này. Liền vội vàng khoát tay nói. Huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, vừa mới tuyệt đối không phải cố ý, không phải vậy ta cũng sẽ không sớm hô a. Cái này cuồng bảo dã chư là ta đi đường tinh thú. Vừa mới không biết làm sao vậy, đột nhiên từ được cuồng hóa, hoàn toàn thoát ly ta trưởng khống. Bạo Linh, tiêu hao bạo điểm, xác nhận ra hỏa này nói đến cùng là thật là giả. Muốn là giả. Ta liền để ra hỏa này cõng đầu này cuồng bạo dã chư một đường cực nhanh tiến tới. Bạch Phong nghe được đối phương thanh niên lời nói sau. Trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Phốp, ha ha ha. Bạo Linh nghe được Bạch Phong chuẩn bị để thanh niên này cõng lớn như vậy cuồng bạo dã chư một. Đường cực nhanh tiến tới. Một cái nhịn không được. Trực tiếp cười phun ra nói. Chủ nhân. Ta hiện tại thật thay ra hỏa này lo lắng. Hy vọng hắn nói là sự thật. Không phải vậy. Coi như thật thảm rồi. Sau khi nói xong. Bạo Linh trầm mặc ba hơi hai bên thời gian. Mới lần nữa mở miệng nói. Chủ nhân. Xác nhận qua. Ra hỏa này nói là sự thật. Mà đầu này cuồng bảo dã chư chỗ lấy hội bỗng nhiên cuồng hóa. Là bởi vì lúc trước. Có người cho hắn cuồng bảo dã chư ăn một chút đặc thù đồ vật. Nha, Bạch Phong sau khi nghe xong, bỗng nhiên toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Tiếp tục đổi lấy tình báo, cho ta làm rõ ràng chân tướng. Được rồi, Bạo Linh lên tiếng về sau. Trực tiếp liền đi đổi lấy tình báo đi. Mà lúc này Bình Kiếm Nam nhìn đến Bạch Phong đối giải thích của mình không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng là rất bất đắc dĩ. Dù sao cũng là hắn đã làm sai trước. Mà phát giác được Bạch Phong thể nội không có chút nào tinh lực. Lại là như thế nào ngăn cản được vừa mới cuồng bảo dã chư mạnh mẽ nhất kích. Cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Chủ nhân, biết rõ, làm tiểu tử này. Là tiểu tử này là một tên tửu lâu điếm tiểu nhị. Mà cái kia điếm tiểu nhị cũng là bị người sai xử. Mục đích cuối cùng nhất